Hệ thống thánh lười, chương 99, vào học và những điều khiến con người ta không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày mai, hắn thức dậy và thay quần áo, vệ sinh cá nhân đúng giờ, hắn mặc bộ áo thùng với quần short trông hắn lúc này sáng sủa và tử tế, hắn kêu tài xế của hắn chở đi đến trường. Đến nơi, hắn bước xuống và bước vào cánh cổng bự. Đi một vòng trường hắn cuối cùng cũng đã tìm ra lớp của hắn. Bước vào lớp, hắn bỏ cặp xuống đi ra ngoài lớp tiến tới nơi mà mọi người tập trung đông đúc tại quảng trường. Hắn ngồi đại một chỗ, khi hắn ngồi chỗ đó mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí. Hắn mặc kệ vì hắn đã biết sức mạnh thể chất của mình mạnh đến mức nào. Hắn cứ ngồi đó và lắng nghe những thông tin. Một số thông tin hữu ích đối với hắn như là hắn biết năm nay là năm 3000, tại đây vàng là thứ thiết yếu quyết định số phận và địa vị. Có một vài thông tin khiến hắn cảm thấy thất vọng là ở trường này toàn là con ông cháu cha, học sinh ở đây nắm quyền thứ ba, hiệu trưởng là thứ nhất, hiệu phó là thứ hai, còn các thầy cô giáo khác ư, họ cũng chỉ là một cỗ máy dạy học mà thôi, không được lên tiếng, không được động đến các học sinh. Nhưng cũng có vài thầy cô giáo thuộc các gia đình giàu có, họ sẽ nắm đầu học sinh. Trong trường này có rất nhiều băng đảng. Điển hình là băng đảng Hokage đệ nhất, đây là băng đảng do các thành phần cấp 1 tạo thành, tất nhiên trong đó có rất nhiều trẻ từ lớp 1 đến lớp 5, trong tất cả đám trẻ này có một tên lớp 4 làm trưởng nhóm, hắn có biệt hiệu là Huyết Linh. Xong buổi tụ họp, hắn cùng lớp quay về lớp, trong lớp vị cô giáo đang đứng trên bục mang khuôn mặt như tiên nữ, dáng vóc thì trên cả tuyệt vời, nàng ta ăn mặc quý phái, bước đi trông rất quý tộc. Nàng ta nói, ta là Đình Linh Tú, từ hôm nay là chủ nhiệm của các ngươi. Nếu ai không nghe lời thì sẽ bị ta trừng phạt thích đáng. Một tên trong mập mập ăn mặc sang trọng nói. Ai cho bà dám lớn tiếng ở đây? Bà có biết ta là ai không? Ta là công tử của Chư gia, là một trong gia tộc đứng thứ 1000. Sao thấy thế nào? Đã sợ ta chưa? Từ này ta chính là tiếng nói của lớp này. Vị giáo viên chủ nhiệm như giả bộ nói. Ồ, vậy à, chỉ là một gia tộc nhỏ bé mà còn dám lớn tiếng với ta. Ta đây người của Đình gia đứng top 10 trong các đại gia tộc. Tên kia bỗng nhiên hốt hoảng khóc lóc, ta xin lỗi, mong cô tha tội hu hu, vị giáo viên miệng cười, tha tội, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi chỉ là một con kiến hôi trong mắt ta, nhưng trách nhiệm giáo viên như ta thì phải tha cho ngươi nên ngươi từ nay khỏi cần đi học, yên tâm ta sẽ không ghim hay làm bất cứ cái gì đối với ngươi, chỉ cần đến ngày kiểm tra thi ngươi đến là được. Mọi người ở lớp bỗng nhiên cúi mặt xuống bàn, Tiểu Minh hắn quan sát thấy vậy liền làm theo. Tên mập bỗng nhiên đổi thái độ hống hách nói. Đuổi ta thì ta đi, ta có thể kêu cha ta kiếm cho ta một cái giáo viên để dạy học, đến ngày thi ta liền được điểm 10. Đình Linh Tú mỉm cười nói. Bây giờ ngươi hành động được rồi đó, đừng đứng ở đó nữa. Tên mập kia mang vẻ tức giận đi ra. Đình Linh Tú nói. Các ngươi ai trái lệnh của ta, ta liền dựa theo tình hình mà ra xử phạt. Các học sinh sợ hãi, còn Tiểu Minh hắn cứ ngồi ở đó bỗng nhiên lại buồn ngủ liền ngủ đi. Cách chương.